Em gái của bạn, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian tôi đi du lịch, Úc dường như muốn bù đắp lại 7 năm cô ta không có được, cô ta lại tiếp tục với tài khoản video của mình mỗi ngày đăng tải tâm trạng và cuộc sống hàng ngày của bản thân. Chỉ khác một điều, lần này có thêm sự xuất hiện của Hứa Yến Xuyên. Tiêu đề tài khoản cũng từ Nhật ký theo đuổi chồng của Úc thành Chuyện tình yêu nhỏ của Úc. Dựa vào buổi livestream nhảy lầu trước đó, cô ta bỗng chốc trở thành một blogger tình yêu. Yêu một người, tất nhiên phải kiên trì, chỉ có kiên trì đến cùng, mới có thể nhận được tình yêu của anh ấy. Hồi tôi học trung học, anh ấy đã đi đại học, thế thì sao? Chúng tôi chỉ cách nhau 5 tuổi, duyên phận sẽ đưa chúng tôi đến với nhau. Trong video, anh ta sẽ nhìn cô ta với vẻ yêu chiều, như thể tuổi trẻ của chính mình lại một lần nữa được sống dậy. Đàn ông thích nói rằng mình mãi là thiếu niên cho đến chết. Hứa Yến Xuyên ở tuổi 27 cũng không ngoại lệ. Anh ta cảm thấy khi ở bên Úc, như thể trở lại tuổi 22 không áp lực, không bị xã hội mài giũa. Bởi vì trước 22 tuổi, anh ta được mọi người trong trường săn đón. Sau 22 tuổi, anh ta phát hiện ra trong thế giới mênh mông rằng mọi nơi đều có những thiên tài, những gì anh ta có. Người khác cũng có. Những gì anh ta không có, người khác vẫn có. Mọi người trên mạng đều thích cách Hứa Yến Xuyên gọi Úc. Anh lúc nào cũng gọi cô ta là cô bé, cảm giác như có bạn trai kiểu bố yêu. Chỉ có một số ít người phàn nàn. Trông thật xến xúa, nhưng lại bị công kích. Nhìn là biết chưa từng được yêu. Có gì xến xúa ở đây, không thích thì đừng xem. Cách chương.